ngờ khen ba sợi râu chuột của mình, tiễn hầu gia cao quý lên thuyền như tiễn ôn thần. Hầu gia lúc tới mang đầy gạo thóc, lúc đi chứa vô số rong biển, tóm lại là đều đầy chặt. Việc hầu gia bỏ tiền mua thứ vô dụng này, quan đương địa đều cho rằng nó thể hiện nhân cách cao quý của hầu gia, đó là mượn cớ cho tiền nạn dân, để bọn họ có chút vốn liếng trong tay, cải thiện cuộc sống. Hiếm có nhất là hầu gia còn định tiếp tục việc thiện này, mỗi năm đều tới Hà Bắc phát tiền cho nạn dân. Quan đương địa làm rất nhiều thơ, tán tụng sự khẳng khái của hầu gia. Thám tử Bách Kỳ Ti thì tiến hành điều tra ở một phương diện khác, cuối cùng kết luận Vân Diệp không mua chuộc lòng người, chẳng qua là tính khí hoàn khố phát tác, không nỡ nhìn dân khổ cực, không thể gọi là vượt giới hạn. Bách tính quen việc quan viên buôn lậu chút hàng riêng rồi, chẳng phải chuyện gì to tát, nhất là có một vị bại gia tử sở thích quái là bỏ số tiền lớn mua mười mấy thuyền thức ăn cho lợn, tức thì thành trò cười lớn nhất ở Hà Bắc. Lưu Tiến Bảo bực tức đem tin này nói với hầu gia nhà mình, hầu gia lại cười ha ha, nói để lại chút chuyện vui cho bách tính giải trí cũng tốt. Thuyền đi ngược vận hà vô cùng gian nan, mỗi khi tới một châu phủ đều có bách tính phục dịch một trong nghĩa vụ ba điều của Tô Dung, kéo thừng đi từng bước trên thuyền, đưa thuyền quan tới khu vực, quan thiền toàn sử dụng miễn phí loại lao lực này, không trả một xu. Với Vân Hầu đầu óc bất thường lại xảy ra vấn đề, y chuẩn bị trả tiền, nghe chuyện này quan viên sợ tới hồn phi phách tán, không thể được, nếu để y mở tiền lệ ác liệt này, quan viên về sau chẳng phải cũng cần trả tiền à. Quan viên dùng quan thuyền vận chuyển hàng riêng cũng phải trả tiền à. Mình làm quan làm gì, không phải vì những lợi ích này sao, không có nó có ma mới khom lưng vì năm đấu gạo, lão tử không kiếm nổi năm đấu gạo ăn sao. Quan viên tới khuyên, bị đuổi hết, có người kiên quyết yêu cầu hầu gia phải sử dụng lao lực miễn phí bị quân tốt thủy quân ném xuống nước. Hầu gia nói rồi, trừ khi quan viên tự kéo thuyền, nếu không Vân gia không chiếm lợi của người nghèo khổ, trên thuyền toàn là hàng riêng của hầu gia, dù sử dụng quan thuyền cũng định trả phí, đừng nói tới dân phu vất vả kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 453. Kẻ thù hiếm có vô thiệt, Hà Trung Vũ, Hồng Thành. Ngồi trong khoang thuyền nghe Vân Diệp giảng giải vì sao phải làm như thế. Từ xưa tới nay, làm quan là vì hiển vinh phụ mẫu, dương danh, cao hơn người một bậc, chuẩn bị hút máu trên người bách tính, lấy ức hiếp người khác làm khoái lạc. Loại hành vi tồi tệ này đã kéo dài mấy nghìn năm, từ khi Hạ Vũ có lòng riêng, đem quyền lợi của mình giao cho nhi tử, vương triều liền xuất hiện cái gọi là gia thiên hạ. Từ lúc đó trở đi con người phân hóa thành nhiều loại, tốt hay không thì không nói. Giai cấp là thứ kỳ lạ, đôi khi nó thúc đẩy người ta tiến lên, nhưng đa phần nó là cái cớ để chèn ép người khác. Người kéo thuyền ngoài kia đang làm chức trách của họ, nếu trên thuyền không chứa rong biển, ta sẽ thoải mái tiếp nhận. Quân hạm có tư cách hưởng thụ sức lao động của bọn họ, nhưng có rong biển, thuyền của chúng ta không phải là quân hạm nữa, mà là thương thuyền. Cho nên ta phải trả phí, một xu cũng không được thiếu. Để cho đám quan viên tim đen lợi dụng quan thuyền bị mất con đường trục lợi này, không phải vì bọn chúng chiếm lợi của quốc gia, đáng hận hơn nữa thứ bọn chúng vận chuyển khiến dân gian thiếu đi một khoản phí vận chuyển lớn, bọn chúng lại mua rẻ hơn dân gian, lợi nhuận lại có hơn người khác. Không được, mới bắt đầu chạy ngươi đi đi trước rồi, để lâu toàn bộ thương nhân sẽ biến thành quan thương. Thương hiệu dân gian sẽ đóng cửa hết đi chăn dê, đi làm cướp, đại đường sẽ gặp nguy. Phải nhớ điều này, quan viên không phải nộp thuế. Nói xong những điều này Vân Diệp liền ra ngoài, mặc kệ bọn họ có hiểu hay không, trưởng quầy Trình ra không ngờ dám tới khóc lóc, đúng là ăn tim gấu gan báo rồi, không đánh cho một trận nên thân thì không hà. Vân Diệp không điên, y chỉ cho rằng hiện mình làm quan thì phải diễn vai mình cho tốt. Về nhà làm thương nhân cũng phải diễn tốt vai thương nhân, phải làm cho thật nghiêm chỉnh, làm quan thì phải làm tới bản thân. Cũng cho rằng mình là quan tốt, làm thương nhân làm cho hết năng lực, làm thầy giáo không bồi dưỡng ra mấy học sinh giỏi sao được. Chuyển lữ hành thoát chết trong gian hiểm này đã dạy y một đạo lý, dù đóng kịch cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần. Hiện giờ Vân Diệp đang đóng vai một quan viên tốt thiết diện vô tư, trưởng quầy Trình ra bị y đánh đòn. Sau đó thưởng cho 10 quan tiền, nằm trên giường vừa rên la vừa cười. Chỉ cần thuyền xuất cảnh là Vân Diệp lấy bàn. Tính ra, tính xem phải trả dân phu bao nhiêu tiền, một xu cũng không thể thiếu. Quan thuyền bị chặn sau hạm đội chỉ cần là hàng riêng cũng phải ngoan ngoãn giao tiền, nếu không đội thuyền của Vân Diệp sẽ chặn đầu, khiến bọn họ không tiến nổi một bước. Chuyện ăn no rừng mỡ này Vân Diệp làm suốt đường đi, tới tận khi ý chỉ của Lý Nhị yêu cầu y khẩn cấp hồi kinh, không cần vờ vịt gì nữa, y đã thối hoắc khắp đường lớn ngõ nhỏ rồi, mau mau cuốn xéo về, về muộn sẽ đánh gãy chân. Vân Diệp ngửa đầu lên trời thở dài 3 tiếng, hạ lệnh tức tốc về kinh. Lý Nhị đúng là tinh, ngu một chút thì chết à. Lưu Tiến Bảo hoang mang lắm, Hồng Thành chả hiểu gì hết. Hà Vũ Trung mặt đầy sùng bái, Vô Thiệt một mình trốn trong phòng cười như con vịt sắp đứt hơi. Sợ về kinh, hiện giờ kinh thành là tổ ong vò vẽ cực lớn, vai trò mình đảm nhiệm là cây gậy chọc vào cái tổ ong đó, kẻ giật dây đằng sau là Lý Nhị. Vân Diệp định làm những chuyện ngu xuẩn để Lý Nhị giải trừ chức vụ thống lĩnh của mình, y không muốn làm cây gậy kia, không muốn một chút nào. Đám ong ở kinh thành biến cắn người, miệng to như nắm đấm, thân thể mình chỉ có vài lạng thịt sao chịu nổi. Lý Nhị không mắc bẫy, không nói tới chuyện cách chức, dù cách chức cũng là sau khi chọc tổ ong đã. Lý Nhị một lòng chuẩn bị đợi Vân Diệp bị ong cắn cho chỉ còn xương mới lột bỏ toàn bộ chức vụ của y ở Thủy Sư. Không xong, phải nghĩ cách thôi, đám huân quý kinh thành thường ngày đều xưng huynh gọi đệ, ai cũng có một đống kiều thê mỹ thiếp phải nuôi, món tiền lớn thế này mà không còn nữa, lại chẳng kiếm người liều mạng, tìm Lý Nhị liều mạng chỉ mất mạng. Chỉ có Vân Diệp không lớn không nhỏ, không béo không gầy, đánh rất đã tay, là bao cát trời sinh. Một ngày thôi làm Vân Diệp sầu muộn tới héo hon, tìm mấy con dê thế tội đều không hợp, lão Trình, lão Ngưu, lão Tần đều không thích hợp, đưa bọn họ ra chịu tội thay, chưa nói tới lương tâm thì nãi nãi đã đánh chết mình. Lý Tịnh là con dê thế tội rất tốt, nhưng ông ta trốn tít ra biên quan mất rồi, không tóm được. Lý Hiểu Cung, không được, lần trước ông già này còn lấy trong nhà 1 vạn quan cấp cứu cho mình, ân tình này phải nhớ. Trường Tôn Vô Kỵ, thôi bỏ, nghĩ tới uy phong sau này của ông ta là sợ. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối thì mình chưa đủ tư cách lấy ra làm dê thế tội. Đêm này tới đêm khác không ngủ, gò má sưng tới sáng lên, gáy mọc vô số mụn. Khi y cắn răng chuẩn bị gánh lấy chuyện này thì có cơ chuyển biến. Lão Trang chạy dọc theo Vận Hà rất lâu đem thư nhà tới, một chồng dày, xem chừng Tân Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói. Mở ra xem mới biết bên trong chứa rất nhiều thư. Nam Mộ Nhật cũng vẽ một bức tranh hai người hôn nhau, không nhìn ra nam nữ, chỉ thấy cái đầu to, người dẹt, tay chân nhỏ tẹo, rất có phong cách tranh hang động ở Âm Sơn. Biết nữ nhân ngốc này nhớ mình lắm, đem thư của nàng vuốt phẳng đặt dưới gối, tối sẽ ngắm nhìn cho kỹ. Thư của nãi nãi đơn giản muốn y chiếu cố tốt bản thân, sớm ngày về nhà. Đại nha, tiểu nha, đông nam tây bắc, nhuận nương, thì thì, tiểu vũ đều có thư, chứa đầy lo lắng và nhớ nhung. Thư của Tân Nguyệt xem cuối cùng, tính ra thì thư của nàng dày nhất, tình hình mỗi người trong nhà đều nói rõ ràng, nhất là Vân Bảo Bảo Vân Thọ đưa nàng nổi giận xông lên Kim Loan Điện, được nàng kể như thần thoại, trọng điểm miêu tả Vân Bảo Bảo chưa tròn 1 tuổi đã có phong phạm trọng thần, nương nương bế rất lâu mà không ị đùn, là em bé ngoan nhất, từ trong cung ra còn ê a ra lệnh cung nữ thái giám mở đường, không thể hẹn là hầu gia tương lai. Vân Diệp đọc thư cảm động tới rơi nước mắt, lão tử cuối cùng cũng có một kẻ thù rồi. Trương Lượng ơi, ông đúng là người tốt, nếu như ông đã đứng đầu quên ra lợi ích ở lĩnh Nam, gánh cái tội lớn thay cho bệ hạ, vậy gánh thêm chút tội nhỏ của ta không ngại đâu nhỉ. Chuyện ở lĩnh Nam là do Trương Lượng ép, ông ta đường đường một vị quốc công, chỉ đích gian muốn ta đem gia tài của ông ta quên ra, còn phải quên không sót một xu, nếu không quốc pháp khó dung, ngôn ngữ đanh thép, thái độ kiên quyết, nhưng hàm ý mơ hồ, nhưng chẳng qua là muốn Vân Diệp mắt nhắm mắt mở nộp vài đồng ứng phó với bệ hạ là tốt rồi. Lá thư như vậy vị quốc công, vương gia nào cũng có, đó cũng là nguyên nhân Vân Diệp nghĩ có thể kiếm được người làm dê thế tội. Giờ có kẻ thù, thư người khác có thể đốt hết, để lại thư của Trương Lượng làm chứng là đủ. Người đâu mà tốt thế cơ chứ, đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà. Đêm hôm đó Vân Diệp ôm thư của Nam Mộ Nhật, gặp xuân mộng cả đêm. Sáng hôm sau Vân Diệp đứng ở mũi thuyền giang rộng hai tay, làm động tác đón gió bay lên, gò má sưng lên đã lặng lẽ tan đi lúc nào, mụn mọc ở sau gáy cũng không thuốc mà mất. Vừa mới tắm nước nóng xong, mặc áo nhẹ, có cảm giác lâng lâng bay bổng. Gió xuyên qua vạt áo, xuyên qua ống quần chui vào, đúng là sự hưởng thụ lớn trên đời. Đang phê phê thì có một chiếc lâu thuyền từ bên cạnh vượt qua, một nam tử áo gấm chỉ Vân Diệp cười hô hố, bên cạnh còn có hai nữ tử lòe loẹt nép trong lòng, cười rúc rích. Cười lại là được, chả sao, Vân Diệp biết động tác vừa rồi của mình ngu hết cỡ, vấn đề là thằng khốn này còn dùng hột quả ném, thế thì quá đáng rồi. Vân Diệp ngồi trên quân thuyền, người bình thường đều né tránh, hiện mặt sông rộng lớn, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chả dính dáng gì tới nhau, thấy chuyện buồn cười, cười một cái không ảnh hưởng gì, nhìn thấy chiến hạm cố ý gây sự thì không biết sống chết rồi. Vân Diệp nhìn kỹ, không quen, tốt quá rồi, những tên hoàn khố có hàng ở đại đường đều đã gặp, chưa gặp là không được xếp hạng, không cho chút giáo huấn còn gì thể diện của thủy quân. Tên khốn ở thuyền đối diện càng cười tợn, không ngờ còn kéo toạc y phục một nữ tử, để đôi vú trắng phao phao lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Càng lạ hơn là nữ tử kia không biết xấu hổ cố ý ưỡn ngực lên cao, cười càng phóng túng. Đám quân tốt thủy quân kẻ nào kẻ nấy mắt tỏe lửa, toàn bộ quay đầu nhìn Vân Diệp ứng đối ra sao. Có thượng quan ở đây, chưa tới lượt bọn họ nói. Vân Diệp kéo vải phủ nỏ tám châu trên mũi thuyền ra, quát, mấy tên tới đây dương cung cho hầu gia ta. Lập tức có một đám tráng hán chạy tới, mau chóng kéo dây cung, khe cung đặt. Tám nỏ lớn mang móc, đông ngư cởi sạch chỉ còn mỗi cái khố, sẵn sàng vượt thuyền. Người ở thuyền đối diện lúc này mới phát hiện tình hình không ổn, nhưng muốn chạy thì đã muộn rồi. Một tên bộ dạng quản gia vội vàng kéo Vương Kỳ lên, Vân Diệp nhìn kỹ, té ra là Lỗ Vương Lý Nguyên Dương. Vương Kỳ vừa dương lên, đám sĩ tốt đưa mặt nhìn nhau, bọn họ không biết chứ, nhưng nhận ra con hoàng long bốn móng, đó là cờ chỉ quận vương gia mới có, mạo phạm hắn là tội chết. Lý Nguyên Dương ở phía đối diện tưởng rằng đã dọa được đám người kia chết khiếp rồi, lộ mặt ra sau tường, chỉ quân thuyền chửi bới, hai nữ nhân kia còn cổ vũ hắn. Vân Diệp ngoái lộ tai, quay đầu hỏi Vô Thiệt, Tôn Tần còn sống không? Vô Thiệt mặt lạnh tanh, còn sống, có điều đã 5-6 năm rồi không gặp Thái Thượng Hoàng. Vân Diệp gật đầu, trước tiên điều chỉnh hướng nỏ tám châu nhắm thẳng vào Lý Nguyên Dương, rồi cầm lấy bố gỗ, chuẩn bị bắn tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, thay mận đổi đào. Lý Nguyên Dương lại rụt đầu về, trong ánh mắt lo lắng của Hồng Thành, Vân Diệp đập xuống cỏ, lão tử hiện giờ chỉ lo gây hoa không đủ lớn, Thừa Cản và Thanh Tước đều nói lúc nhỏ bị tên Vương Bát Đản này ức hiếp, nhất là Thanh Tước hận hắn tới tận xương tủy. Lý Nhị từ tiền tuyến về tặng cho Thanh Tước một con chó săn làm quà sinh nhật, không may bị Lý Nguyên Dương nhìn thấy, nhất định muốn cướp lấy. Khi đó Tần Vương Lý Nhị còn chưa chọc vào được Thái Tử và Tề Vương, Trường Tôn Thị liền tặng con chó cho Lý Nguyên Dương. Ai ngờ tên khốn này giết con chó, lột ra làm thịt cho mang tới cho Thanh Tước, làm Thanh Tước sợ hãi ban đêm đái dầm mấy tháng liền. Đó là chuyện Vân Diệp nghe được khi tán gẫu với Lý Thừa Càn. Cho nên Vân Diệp cho rằng, chỉ cần mình không giết Lý Nguyên Dương thì sẽ chẳng làm sao cả. Nỏ tiễn mang theo tiếng rít rợn người đâm xuyên lâu thuyền mỏng manh chịu sao nổi thứ hung khí này. Trước mắt tiểu lâu bên trên đã đổ sầm xuống, Lý Nguyên Dương đầu tóc bù xù gào lên, ta là Lỗ Vương, các ngươi to gan lắm, cô phải tru di cửu tộc. Vân Diệp nhổ một bãi nước bọt, nói với sĩ tốt, lắp máy bắn đá cho ta, lão tử hôm nay không đánh nát cái thuyền của hắn thành củi thì không phải là Vân Diệp, con bà nó. Tưởng cái danh Trường An Tam Hại của lão tử là đồ giả à. Sĩ tốt tiếp tục chuẩn bị máy bắn đá. Cho hầu ra, tên nào cũng chọn tảng đá to nhất vào giò trúc. Chỉ cần Vân Diệp chặt đứt thừng, tảng đá như quả dưa hấu sẽ bay đi. Cái lâu thuyền kia không muốn thành củi đun cũng không được. Vô Thiệt, Vân Hầu làm thế không gây phiền toái chứ. Dù sao Lý Nguyên Dương cũng là quận vương. Hồn Thành đứng ngồi không yên. Hồng Thành, ta và ngươi không thông minh bằng Vân Hầu, vậy cứ ở một bên xem trò hay. Người thông minh đôi khi cũng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng Vân Hầu thì không, y rất biết chừng mực. Ngươi không thấy vừa rồi tên bắn vào lầu trống à? Điều nó nói lên Vân Hầu không có ý giết người, đó là một loại sách lược đấy.

người ngu xuẩn luôn làm chuyện nát bét, làm chuyện thành máu me tồi tệ còn nói là vì tốt cho chủ tử. Bệ hạ đẩy ngươi đi lĩnh nam không oan uổng chút nào, không hiểu làm sao bệ hạ chịu đựng được ngươi bao nhiêu năm. Lão phủ ở cạnh ngươi có 3 tháng mà đã hận không thể đá ngươi về lĩnh nam. Bệ hạ đối xử với đám người cũ các ngươi đúng là tốt hết mức có thể rồi. Hồng Thành ngớ ra rất lâu mới nói, ông xưng lão phu từ bao giờ thế? Trước kia ông luôn tự xưng là cha gia, vậy mà bao lâu ta chưa bao giờ coi ông là hoạn quan, thế là vì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Lý Nhị xấu mặt sau khi đập nát thuyền của Lỗ Vương gia, thủy quân trên vận hà cũng không còn ai dám trêu chọc. Lĩnh Nam thủy sư thống lĩnh Vân Diệp cùng Lỗ Vương Lý Nguyên Dương vì hai ca cơ mà đại chiến một hồi trên vận hà, cuối cùng Vân Diệp nhờ vào kiên thuyền lợi khí, đánh cho Lỗ Vương chạy trối chết. Tin tức này nhất thời truyền khắp hai bờ vận hà. Chuyện hầu gia dám đánh vương gia không phải là ở đại đường không có, thế nhưng vì tranh kỹ nữ mà dùng tới cả quân khí thì đây là lần đầu. Khoái mã truyền tin còn nhanh hơn thuyền nhiều. Vân Diệp, Lý Nguyên Dương còn chưa tới kinh thì người trong thành đã biết hai người có xung đột. Lão Tần Thiện Lương than thở, chỉ cảm thấy Vân Diệp chính là họa tinh, bản thân bị mấy nhà ở Trường An giữ lại, thật sự là có chút ăn không tiêu rồi. Uất Trì Cung vỗ tay cười to, cho rằng đây mới là hán tử quân ngũ, một khi tức giận lên, Thiên Vương lão tử cũng mặc xác. Lão cho rằng điểm này Vân Diệp học của lão. Lý Nhị buông tấu chương, day day huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, tiểu tử, vì không muốn làm thủy sư thống lĩnh mà cũng nhọc lòng không ít. Hà hà, ngươi cũng có lúc khó chịu sao? Cứ tiếp tục làm thủy sư thống lĩnh đi, chẳng còn muốn ngươi làm ra thật nhiều thuyền tốt. Trong mắt Lý Thái lóe quang mang, tay cầm 2 bình thủy tinh, 1 bình 4, 5 con kiến lửa, bình còn lại chứa 1 con nhện to cỡ nắm tay trẻ con đang nôn nóng bất an. Hắn thở dài thả nhện vào giá, đặt kiến vào rổ rồi rời khỏi đại môn thư viện, chuẩn bị hồi Trường An tham gia đại quả hội của hoàng tộc. Mấy ngày nay thành Trường An rất nhiều chuyện vui, tin báo tiệp tiền phương liên tiếp truyền về. Hồng Linh cấp sử báo tin đại thắng chạy qua Chu Tước đại nhai nhiều đến nỗi bách tính đã thành quen rồi, chỉ hô lên một tiếng tốt rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Thắng lợi thì bình thường, nếu như có một ngày có tin bất lợi thì mới là lạ. Hồng Linh cấp sử, người cưỡi ngựa báo tin chiến thắng thường đội mũ có đuôi chim màu đỏ. Bệ hạ vì cầu phúc cho Thái Thượng Hoàng, đã quy định sau này chỉ còn 2 loại tử hình, một là treo cổ, 2 là chém đầu. Chỉ có loại người đại gian đại ác mới bị chém đầu, còn lại tất cả đều là treo cổ. Chính là dựng một cây cột, treo phạm nhân lên đó, không có máu, không có như lúc trước cứ hơi một tí là máu tanh, lại còn thu hút ruồi nhặng, bỏ đi là hay nhất. Có nhiều người đã ảo tưởng tràng cảnh trên Chu Tước đại nhai treo đầy tử thi. Chết bao nhiêu phạm nhân bách tính không quan tâm, hiện tại 1 năm cũng không chết mấy người, muốn treo đầy Chu Tước đại nhai có lẽ cần phải mấy thế hệ. Thế nhưng đinh khẩu thuế không còn, đây mới là tin tức tốt đáng ăn mừng. Trước đây trong nhà lúc có đến 2, 3 tiểu nhị, người dâu mép đầy mặt cũng là tiểu nhị, mà đứa còn đái dầm cũng tiểu nhị. Hiện tại thì tốt rồi, có thể yên tâm gọi là tiểu tam, tiểu tư, tiểu ngũ. Quy định của Trường An thành cứ dần dần buông lỏng, từ lần trước cấm đi lại sau tối 1 canh giờ, đến nay các quan viên cũng hình như quên mất, cũng thích sau khi mặt trời lặn cho người hầu xách đèn lồng, đi đi lại lại cho tiêu cơm. Kịch viện Hưng Hóa phường có từ khúc mới, nghe nói cố sự của 2 nam nữ tư thông biến thành hồ điệp, bà lớn tuổi oán hận nhổ nước bọt, nói với con dâu, con gái, kết quả là không biết xấu hổ, tư thông biến không thành hồ điệp mà lại thành lợn. Mặc kệ biến thành hồ điệp hay biến thành lợn, tỷ tỷ trong nhà được đại nhân cho phép tới kịch viện trở về đều lệ chảy thành sông, còn lẩm bẩm lại vài câu hát, xem ra đã bị tác động không ít. Lần tiếp theo có khúc mới lại đi, còn dẫn theo tỷ muội trong nhà, cô nương hiện tại cả ngày nâng cằm, nhìn Ngô Đồng ngoài cửa sổ đờ ra, trước đây thích nhất đu dây giờ cũng không thèm nữa, cô nương nên điềm đạm chờ phu gia mang kiệu tới khiêng. Những người không nắm lấy cơ hội mua nhà ở Hưng Hóa phường hiện tại hối hận đấm ngực dậm chân. Mùa xuân lê hoa nở, Hưng Hóa phường đẹp khiến lòng người mê say. Nước biếc, lầu hồng, hoa trắng, cây xanh giống như đang ở thần quốc. nhìn lại đình viện nhà mình mà thở than, u tối lỗi thời, người ta trồng mới chính là cây lê, dù mình có bứng một gốc trưởng thành về trồng hoa cũng dần héo, khi gió thổi qua như tuyết rơi, trong nhà chỉ có cây xuyên, gió thổi qua lá rớt đầy, ngày quét mấy bận. Ngụy Trưng khi rảnh rỗi thường thích đi dạo ở Hưng Hóa phường, mọi sự biến hóa nhỏ nhất ở nơi đây đều trong mắt lão. Mấy đại hán ở môn khẩu khi nhìn thấy Ngụy Trưng đều tự giác cúi người, tể tướng không kính trọng sao được, mặc dù vị này thích ăn mặc áo cũ đi dạo khắp nơi, thế nhưng thân phận lù lù ra đó, ngươi không thể chậm trễ. Nhìn đám người này quần áo chỉnh tề, người ngượng sạch sẽ, Ngụy Trưng không thể nào liên tưởng bọn họ thành lưu manh. Những người ngày xưa hung ác này hiện tại cặp quần không còn dắt côn, ở Hưng Hóa phường cứ nửa canh giờ dò xét một lần, nhìn thấy trên mặt đất có rác sẽ nhặt lên, nhìn thấy hài tử ngã sẽ đỡ dậy, thấy người già sẽ đưa tới gốc lê lão thích. Nhưng điều khiến Ngụy Trưng giật mình chính là bọn họ giàu có nhặt được kim châm cũng sẽ viết bố cáo mời người mất của đến nhận. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người, đây là điều mà Hưng Hóa phường Vân gia dạy cho lão. Nhặt được châm trả lại không phải chuyện gì to tát, so với bát cơm cả đời của bọn họ không đáng là gì. Mỗi tháng bọn họ được 90 văn tiền, đủ để bọn họ từ bỏ tính xấu, đủ để bọn họ không có ý định với kim châm. Về phần Hồ Bằng cậu hữu ngày xưa đến liên lạc, định nội ứng ngoại hợp kiếm chắc thì đều không ngoại lệ, tất cả đều phải ăn cơm trong đại lao quan phủ. Có được thể diện, không riêng bản thân sống khá giả, ngay cả phụ mẫu cũng vui mừng. Trước đây, những người đến chó cũng không ngửi nổi, bây giờ cũng có bà mối đến nhà, nhỏ to với phụ mẫu bọn họ về con gái nhà này tốt thế nào, nương tử nhà kia giỏi ra sao, phụ mẫu bọn họ cũng vô cùng vui vẻ chọn con dâu. Bọn họ ngày trước là lưu manh bất cần đời, không ngờ giờ lại biết xấu hổ, cắm đầu chạy về phòng của mình trốn ở phía sau cửa nghe trộm, khiến cho phụ mẫu cùng bà mối cười ầm lên, đây chính là phản ứng của nam nhân bình thường sắp kết hôn. Thu này triều đình bắt đầu đại điển chọn nhân tài, văn nhân mặc khách khắp thiên hạ sẽ tề tụ Trường An, chuẩn bị tham gia khảo hạch của triều đình. Hành quyền không có tác dụng gì, bài thi đều được phong kín, hiện tại còn không biết ai là quan chấm thi, chỉ biết là quan chủ khảo là Phòng Huyền Linh, phó chủ khảo là Trường Tôn Vô Kỵ, các quan còn lại đều bịt mắt. Những năm trước, giám khảo dũng cảm một chút có thể sẽ ẩn ý nói cho khảo sinh vài điều, thế nhưng năm nay không một ai biết, khảo đề còn đang trong thư phòng hoàng đế bệ hạ, đám sĩ tử không cho rằng bản thân có năng lực lấy khảo đề từ hoàng cung ra. Hành quyền, quan viên chấm thi có quyền chọn chấm, lợi cho những người có quan hệ, có điều bọn họ không được không có nghĩa là Lý Thái, Lý khác không được. Hai người đã được hoàng đế bệ hạ gọi tới thư phòng. Sau đó hoàng đế bệ hạ thần thần bí bí mở khảo đề, muốn cho con trai làm thử một phen, đến lúc đó khoe khoang một chút. Con trai hắn không có tư cách tham gia đại khảo, cho nên hắn rất tò mò muốn biết con trai mình trình độ thế nào, có phải giỏi thật hay không. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Phụ hoàng, khảo đề này hài nhi đã làm không dưới 10 lần. Trong đó tư tưởng đại đồng hài nhi đề xuất còn được Lý Cương tiên sinh xem như bài mẫu chương ở thư viện. Khảo đề này đối với hài nhi đã không còn có gì mới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, canh cá lại là Hàn Tín điểm binh đề, chẳng qua đổi sang kiểu khác. Hàn Tín biến thành người chăn nuôi, binh sĩ biến thành gà dê cùng lồng đề mục. Bản chất chẳng có gì thay đổi. Đáp án chính là gà 56, dê 83. Phụ hoàng, người cho học sinh xuất sắc của thư viện tính toán mét khối. Thứ này hài nhi 3 năm trước đây đã tính chán rồi, chuột hoang đào động hài nhi cũng đã làm vô số lần, nếu như phụ hoàng thêm khái niệm độ dày vào, hài nhi còn nửa điểm hứng thú. Lý nhị cho rằng đề mục của mình ra đã là rất khó rồi, được sự cho phép của Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, cho rằng những đề mục này chính là khó nhất trong những năm gần đây, nào ngờ lại bị con trai chê bai trắng trợn. Lý Khắc là một hài tử lễ phép, thấy phụ thân mất hứng thì vội nói, phụ hoàng, những đề mục này không biết là ai đề xuất, sao lại khinh suất như vậy, quá đơn giản rồi, chức quan đại đường ta từ khi nào lại mất giá như vậy. Những đề mục này đối với bọn tiểu ảm cũng chẳng phải vấn đề gì to tát,